Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sáo lộ sâu, chúng thủy tặc trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù hung hãn nhưng là bọn hắn cũng là người sống sờ sờ. Thường thấy máu chảy thành sông tràng cảnh, đối với mấy cái này nạn dân tao ngộ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe thấy, có lẽ chính là bởi vì có chỗ nghe thấy. Cho nên lúc này mới cho bọn hắn một chút xúc động. Triệu Nhị Cầu xa vào đến trong trầm tư, nhìn thật sâu một chút giả niệm, ở trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Không hổ là thế gia đại tộc ra đời giả thị công tử. Chiêu này có thể xưng tuyệt diệu, xem ra người này không thể khinh thường. Về sau làm ăn có lẽ có thể hợp ý, thu hoạch được một chút ngoài định mức thu hoạch. Đến nỗi Xương Hà thôn phát triển có thể hay không uy hiếp được thủy trại địa vị. Triệu Nhị Cầu chỉ có thể khịt mũi coi thường, cái này rách dưới làng, coi như cho hắn cung cấp có thể phát triển tất cả điều kiện. Cũng không có khả năng có làm được cái gì, huống hồ bán cho bọn hắn phần lớn là người già trẻ em. Kia càng là không có chút nào uy hiếp. Tương phản Bạch Phàm thủy trại bởi vì đem đại lượng người già trẻ em bán cho Xương Hà thôn. Liền có thể buông tay buông chân thu nạp lưu dân chọn lựa tinh nhuệ thanh niên trai tráng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng phát triển, giả niệm hoàn mỹ cân nhắc Triệu Nhị Cầu cùng chúng Bạch Phàm thủy tặc ý nghĩ. Hắn biết hiện tại lúc này, hẳn là đến phiên hắn nói một chút gì, thế là ánh mắt đảo mắt. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, ta, giả niệm, lấy Xương Hà thôn, thôn trưởng danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan, phàm là gia nhập ta Xương Hà thôn người, chúng ta đối xử như nhau tuyệt không kỳ thị, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi. Ta cũng cam đoan không đối với ngươi nhóm truy cứu, đồng thời cũng hướng các ngươi cam đoan tại sao hồ sẽ không lọt vào Bạch Phàm thủy trại truy sát. Giả niệm đối đám người bảo đảm, một cỗ uy nghiêm tràn ngập ra, chúng nạn dân đồng thời nhìn về phía giả niệm, tựa như đang tiến hành im ắng hỏi thăm ni giả niệm nhìn về phía Triệu Nhị Cầu. Ta nghĩ quý trại là có thể chống đỡ ta làm ra quyết định này, kia là đương nhiên. Những người này ở đây đi ra thủy trại một khắc này, liền đã thuộc về Xương Hà thôn, chúng ta cam đoan. Không chỉ có chúng ta Bạch Phàm thủy trại sẽ không làm khó các ngươi. Liền ngay cả sào hồ bên trong to to nhỏ nhỏ thủy tặc cũng không dám làm khó dễ các ngươi, Triệu Nhị Cầu thừa cơ lớn tiếng nói. Đám người tương hỗ đối mặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy do dự cùng xoắn xuýt. Giả niệm gặp bọn họ do dự dáng vẻ, đối bọn hắn nâng lên thanh âm. Các ngươi ở chỗ này định cư đơn giản liền là sợ hãi sào hồ thủy tặc. Nhưng chúng ta Xương Hà thôn cũng không giống nhau, an toàn của chúng ta là từ Bạch Phàm thủy trại trực tiếp cung cấp. Cho nên chúng ta cần phòng bị địa phương cũng không nhiều, đồng thời bản thôn trưởng hứa hẹn. Trong thôn dân binh không đủ tình huống dưới, tất cả thanh niên trai tráng đều có thể trở thành dân binh. Khoản này phí tổn, từ chúng ta Xương Hà thôn ra, đồng thời sẽ còn mua sắm vũ khí. Nếu như tại chinh chiến thời điểm xuất hiện tàn tật, cũng từ chúng ta Xương Hà thôn phụ trách, để các người tránh lo âu về sau, giả niệm đối đám người lớn tiếng nói. Miễn phí trở thành dân binh, tàn tật từ Xương Hà thôn phụ trách, 20 tên thanh niên trai tráng nghe được câu này, hô hấp trở nên dồn dập, một khi trở thành dân binh, liền có được vũ lực, mặc dù vũ lực rất yếu. Nhưng ít nhất có thể cho mình mang đến có chút ít an tâm ni ngay lúc này truyền đến tiếng bước. Chân, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người đi tới. Ánh mắt của mọi người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sau đó liền rơi xuống trên thân hai người bội kiếm phía trên. Nếu như chư vị không tin, có thể hỏi Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu. Mặc dù chúng ta thôn nhân khẩu không nhiều lắm có 4 tên thanh niên trai tráng. Nhưng là cái này 4 tên thanh niên trai tráng đều là dân binh. Bọn hắn đăng ký phí tổn cùng vũ khí cũng đều là từ trong thôn cung cấp giả niệm đối bọn hắn nói. Trong giọng nói giống như có một cỗ ma lực kỳ dị. để cho người ta nhịn không được theo bản năng tin phục. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cũng đồng thời lớn tiếng nói. Chúng ta có thể làm chứng, làm chứng. Làm sao làm chứng, một thanh niên trai trắng đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hỏi thăm ni ngay. Sau đó chính là vô số đạo ánh mắt, từ Thang Ngạn Khánh, Thang Cao Minh hai người bội kiếm bên trên tiến đến gần. Bởi vì chúng ta là người bắn nỏ, nỏ cùng tên nỏ ngay tại trong lều vải Tôn Đức Cầu đối người kia hồi phục. Khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý, hô hấp trở nên dồn dập. Cái này 20 tên thanh niên trai tráng cùng Tôn Đức Cầu. Cố Ân Trạch bọn hắn vốn chính là một cái làng, từ nhỏ đã bắt đầu đi săn đối cung tiễn, cung nỏ phá lệ si mê. Chuyện này là thật, một người thần tình kích động hỏi Thamani, một người khác nhìn về phía Cố Ân Trạch, Đường huynh, chuyện này đến cùng phải hay không thật? Cố Ân Trạch đối ba người cười một tiếng. Các ngươi nếu như không tin, có thể đi hỏi ta phụ thân, bá phụ, hai người đồng thời kinh hô. Ngay sau đó thở một hơi thật dài, một người đối Cố Ân Trạch hỏi thăm, bá phụ ở nơi nào? Ngay tại bên cạnh thủy tặc trong doanh địa vận chuyển lều vải. Cố Ân Trạch đối người kia hồi phục, sau đó lại cảm thấy chưa nói rõ ràng, đối bọn hắn giải thích cặn kẽ, chỗ kia thủy tặc doanh địa phía trước không lâu bị chúng ta tiêu diệt. Người không nhiều cho nên chỉ có 10 lều vải, tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề. Trước đó không lâu tiêu diệt 10 cái thủy tặc, xem ra bọn hắn nói những lời kia không có vấn đề quá lớn. Một người hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch, chỉ cần các ngươi có thể bảo chứng, vừa mới nói mỗi một câu nói đều là thật, vậy ta liền thật tâm thật ý gia nhập Xương Hà thôn, không tệ. Chỉ cần các ngươi cam đoan mỗi một câu nói đều là thật, chúng ta liền thật tâm thật ý gia nhập, tính ta một người. Tính ta một người, thanh âm dần dần lan tràn ra. Đám người lớn tiếng kêu gọi, tránh sau lưng giả niệm Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo lộ ra ánh mắt khó hiểu. Bọn hắn không rõ Hảo Hảo vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ vừa mới không tính gia nhập sao? Thế giới của người lớn thật phức tạp a. Quả nhiên không phải mình có thể nghĩ rõ ràng. Hai người con mắt loạn chuyển, nhìn nhau một cái thật nhanh đi hướng Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bên cạnh. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời lớn tư một hơi. Xem ra cái thứ nhất nan quan xem như quá khứ một nửa. Thế là lớn tiếng cam đoan, bản thôn trưởng lấy Xương Hà thôn, thôn trưởng danh nghĩa cam đoan. Nếu như vừa mới nói lời có nửa điểm hư giả, các ngươi có thể tùy thời rời đi, bái kiến thôn trưởng. Đám người đối giả niệm bảo a. Thanh âm dường chẳng khác nào sấm sét nổ vang. Xương Hà thôn, thôn dân lòng cảm mến lên cao, chính trị kinh nghiệm cộng 100, cảm thụ được trong lời nói cường độ. Giả niệm hoàn mỹ suy nghĩ đầu này nhắc nhở bên trên tin tức. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Thang Cao Minh. Các ngươi lập tức kiểm kê nhân số, xác minh cần thiết lều vải số lượng. Phải, Tôn Đức Cầu cùng Thang Cao Minh cười hồi phục. Một tảng đá lớn cũng ở trong lòng rơi xuống. Giả niệm đối Cố Ân Trạch, Thang Ngạn Khánh cùng Quách Đại Bàn phân phó. Các ngươi mang theo vừa mới gia nhập thanh niên trai tráng. Tiến về bên cạnh thủy tặc doanh địa vận chuyển lều vải. Phải, Cố Ân Trạch. Thang Ngạn Khánh đối giả niệm hồi phục. Quách Đại Bàn đối giả niệm móp méo miệng, nhưng cảm giác tại dạng này trường hợp hạ rất nhiều có chút bất nhã. Thế là thần sắc khôi phục bình thường, chúng ta đi. Cố Ân Trạch đối 20 tên thanh niên trai tráng vẫy tay một cái. Bước chân đi về phía trước, 20 tên thanh niên trai tráng không dám thất lễ, vội vàng đi theo Cố Ân Trạch nhanh chân tiến lên, nhìn xem Cố Ân Trạch đám người bóng lưng. Quách Đại Bàn cũng không tại nhiều nghĩ, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi làm việc tốn thể lực. Ta thế nhưng là đạo gia a, da mịn thịt mềm tiểu đạo sĩ. Ai, đây thật là gặp vận đen tám đời, lại bày ra cái này sống. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu hơi chần chờ một chút. Sau đó vội vàng đuổi tới, bọn hắn đột nhiên phát hiện nơi này kỳ thật tuyệt không chơi vui. những cái kia thủy tặc hung thần ác sát, nhìn rất đáng sợ, hết chương.